không kiềm chế được. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, sáng sớm, Nam Hạ bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy hé rèm cửa sổ, hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời, cũng là ngày đầu tiên cô đi làm. Sau khi tham gia phỏng vấn ở mấy nơi, cuối cùng cũng được tập đoàn Khuynh Thành, nơi Vu Thiền giới thiệu, đồng ý tuyển dụng. Trên CV không có kinh nghiệm cho nên Nam Hạ chỉ có thể làm một trợ lý cho nhà thiết kế thôi. Khuynh Thành đã đề nghị một mức lương rất khá, cao hơn so với mức lương trợ lý bình thường một chút. Hơn nữa trong mấy năm gần đây Khuynh Thành bắt đầu phát triển mảng kinh doanh trang phục may sẵn cho nên cô sẽ có cơ hội lớn để phát triển theo hướng này trong tương lai. Nam Hạ rửa mặt xong liền đợi xe bus đến trụ sở của tập đoàn Khuynh Thành. Tầng 12, phòng thiết kế của Mi Lady, S.A. mang Nam Hạ vào phòng, giới thiệu với cô một đồng nghiệp Tô Điềm. Tô Điềm người cũng như tên, cả người toát lên vẻ ngọt ngào đáng yêu, nhìn thấy cô liền ngây ngần cả người. Cô đẹp quá, Nam Hạ vui vẻ cười. Cảm ơn cô, Tô Điềm hoạt bát dễ gần, hai người trong chốc lát liền quen thuộc. Nam Hạ mở máy tính lên, nhìn xung quanh cũng không có ai liền hỏi Tô Điềm. Những đồng nghiệp khác của chúng ta đâu rồi? Tô Điềm, bọn họ hôm nay bận họp với Cố Tổng, chuẩn bị chiến lược mới cho bộ sưu tập mùa xuân. Nam Hạ, à, Nam Hạ cũng không rõ lắm về Khuynh Thành, mấy ngày nay tra cứu trên Internet chỉ có một vài thông tin sơ sài, nếu không có Vu Thiền nhiệt tình giảng giải thì cô còn tưởng đây là công ty ma. Tập đoàn Khuynh Thành có 3 phân khúc chính, một là dòng cao cấp, The One, một là thời trang nữ từ trung đến cao cấp, Fancy, và dòng còn lại là trung cấp đến bình dân. Mi Lady, bộ phận thiết kế của Mi Lady có giám đốc thiết kế, 3 nhà thiết kế chính, 10 nhà thiết kế và 9 trợ lý. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo phải có ít nhất 60 mẫu thiết kế mỗi năm, chủ đề thay đổi theo từng quý. Nam Hạ do dự một chút, khẽ hỏi, trợ lý chúng ta không cần đi họp sao? Tô Điềm cúi đầu, đúng vậy, chúng ta không có tư cách. Nam Hạ thoải mái, không sao, chúng ta cố gắng thành nhà thiết kế. Tô Điềm cười, được, nhưng để trở thành nhà thiết kế cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Tô Điềm đã trải qua 2 lần khảo hạch vẫn không qua được. Nhưng mà khó lắm, Tô Điềm ăn một viên kẹo dâu tây, đưa túi đồ ăn vặt cho Nam Hạ. Ăn nè, Nam Hạ lắc đầu, tớ không thích đồ ngọt, Tô Điềm nhìn vòng eo chưa tới một nắm tay của Nam Hạ, không ép buộc nữa. Nam Hạ nhìn vệt đường hồng hồng bên khóe miệng Tô Điềm, vươn tay chỉ chỉ. Kẹo dính đầy miệng rồi. Tô Điềm ngượng ngùng cười cười, lấy một tờ khăn giấy lau đi. Hết chưa vậy, còn nữa không, cô chùi mấy lần vẫn chưa sạch, Nam Hạ ôn nhu nói. Để tớ giúp cậu, Nam Hạ giơ tay, nhẹ nhàng giúp Tô Điềm chùi sạch. Tô Điềm không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, Nam Hạ phục hồi tư thế cũ, nhẹ nhàng cười với đối phương. Tô Điềm, này, cậu đừng cười như thế, ôi tớ muốn xỉu quá, mỹ nhân này. Nam Hạ, cửa phòng họp phía xa đột nhiên bị đẩy ra. Thanh âm trò chuyện nhỏ tiếng hòa cùng tiếng bước chân xa xa truyền đến. Nam Hạ quay đầu, cả người như hóa đá, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống, Cố Thâm như được vây quanh bởi các vì tinh tú, không nhanh không chậm bước đi, một tay đút túi, cúi đầu nghe một người phụ nữ chuyên nghiệp trao đổi, khẽ gật đầu. Nghiêm túc trầm ổn, áo sơ mi trên người anh cũng không tùy tiện cởi bỏ mấy nút như ngày đó, chỉ chừa một nút không cài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tay áo vẫn như vậy tùy tiện sắn lên, để lộ cánh tay hữu lực mạnh mẽ. Cô chưa từng thấy qua Cố Thâm như vậy, đột nhiên có cảm giác anh như biến thành người khác. Phảng phất như cảm nhận được ánh mắt cô, Cố Thâm xoay đầu quét mắt nhìn sang. Hôm nay Nam Hạ mặc một chiếc váy cổ phục dài, để lộ một chút bờ vai sáng bóng, tóc đen dài đơn giản kẹp một chiếc kẹp ngọc trai, phảng phất làm lộ rõ khí chất thanh thuần yêu nhã của cô. Dáng vẻ này của cô vô cùng xinh đẹp, giống như một con thiên nga. Lúc này còn vừa mới giúp đồng nghiệp bên cạnh lau mặt ôn nhu chăm sóc. Cái hình ảnh này thật sự khiến người ta không muốn rời mắt. Cố Thâm dù đang nhìn cô nhưng cước bộ không hề dừng lại. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, Nam Hạ lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người. Tô Điềm lên tiếng, Cố Tổng, Lâm Tổng. Bên trái Cố Thâm là Lâm Sâm, giám đốc thiết kế của Mi Lady, người phỏng vấn Nam Hạ ở vòng cuối cùng, cũng là người quyết định tuyển cô vào. Lâm Sâm chú ý tới ánh mắt của Cố Thâm, giới thiệu. Cố Tổng, đây là trợ lý mới Nam Hạ. Nam Hạ, đây là Cố Tổng, Cố Thâm. Cố Thâm cũng không che giấu nét ngạc nhiên, gật đầu một cái, không đợi cô lên tiếng đã tiếp tục đi về phía trước, nói với nữ nhân bên cạnh. Buổi chiều nay phải hoãn lại nửa giờ. Thanh âm càng ngày càng xa. Thì ra Cố Tổng trong miệng Tô Điềm là anh, cô làm việc trong công ty của Cố Thâm, cứ vậy mà trở thành nhân viên của Cố Thâm. Thảo nào Vu Thiền biết cô trúng tuyển vào Khuynh Thành lại phấn khích như vậy. Nam Hạ không khỏi cắn môi. Rất nhanh mọi người đã trở về chỗ của mình, Lâm Sâm không chú ý tới biểu tình của Nam Hạ phân phó. Cô đi theo tôi, Lâm Sâm mang cô tới trước bàn làm việc của nhà thiết kế Lâm Man Man. Cô chủ yếu hỗ trợ cho Man Man, cô ấy sẽ hướng dẫn cô. Trong lúc phỏng vấn cũng có gặp qua, Nam Hạ khôi phục vẻ chuyên nghiệp, lễ phép. Xin chào, cô cũng không nói chuyện xin chỉ giáo, bởi vì cô cũng không có ý định sẽ làm ở đâu. Lâm Sâm dặn dò xong liền rời đi, Lâm Man Man bận bịu chưa giao việc cho Nam Hạ, cô không thể làm gì khác hơn ngoài trở về chỗ ngồi. Tô Điểm len lén tiến lại gần cô, nhỏ giọng nói. Hạ Hạ, cậu thấy Cố Tổng thế nào? Có phải là rất đẹp trai không? Nam Hạ nhàn nhạt gật đầu. Tô Điểm kích động, tớ gặp Cố Tổng một lần ở phòng gym của công ty, cơ bắp rất đẹp, mắt hormone nam rất mạnh. Cậu không biết đâu, trong công ty chúng ta có không ít nữ nhân muốn theo đuổi anh ấy, đáng tiếc Cố Tổng lại ra quy định không được yêu đương trong công sở. Những nữ nhân kia từ đó mới thu liễm lại. Nam Hạ cầm điện thoại lên, không để ý nói. Tớ ra ngoài gọi điện thoại một chút, sẽ trở lại ngay. Trong phòng cà phê của công ty, Nam Hạ im lặng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia Vô Tiền cẩn thận giải thích, tỷ, không phải đâu, tôi không cố ý, tỷ suy nghĩ một chút đi, Cố ca hiện tại không phải người độc thân, tôi làm việc này để khó xử mọi người làm gì. Hơn nữa chức vị của anh ấy cao như vậy, làm gì có thời gian để ý chuyện tuyển dụng vị trí trợ lý chứ. Đoán chừng chuyện tỷ được tuyển vào công ty Cố ca còn không biết, tôi cũng không nói gì với anh ta. Không phải chúng ta đã phân tích rồi sao? Khuynh Thành có đãi ngộ cao, môi trường làm việc tốt, phương hướng phát triển cũng rất rộng mở. Chuyện của tỷ và Cố ca cũng đã nhiều năm như vậy, chỉ vì một chuyện này mà bỏ qua công việc tốt thì cũng không đáng đâu. Mấy chuyện này Nam Hạ đều biết, cô chỉ để ý một việc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nam Hạ hỏi lại, anh không cố ý thật không? Vô Tiền, thật tôi không hề cố ý, được rồi, tôi mà cố ý thì tôi, anh nghiến răng. Đi tới đâu tôi gọi tỷ là mẹ tới đó. Nam Hạ trầm mặc, đột nhiên mọc ra một đứa con lớn như vậy, thua thiệt không phải tôi sao? Vô Tiền, Nam Hạ trở về chỗ, Lâm Man Man cũng chỉ bảo cô bắt đầu làm quen một chút. Nam Hạ rất nhanh chóng ghi nhớ, sau đó lại rảnh rỗi gửi cho Trần Toàn một tin nhắn. Tớ vào làm ở Khuynh Thành rồi, là làm cho phân khúc Mi Lady. Bất quá lại nhìn thấy anh ta, đang muốn đổi ý rồi. Trần Toàn làm phóng viên ở tạp chí Mốt lâu như vậy chắc chắn sẽ biết rõ sự tình, đúng ra cô nên hỏi một tiếng mới phải. Bất quá bản thân còn bận rộn đi công tác, Nam Hạ cũng không định quấy rầy, tự mình tra cứu cũng không tìm được thông tin về người sáng lập, cô thật sự không biết công ty này có liên quan tới Cố Thâm. Nhưng vừa mới nhận việc đã bỏ đi thì lại vô trách nhiệm quá đáng. Nhớ tới thái độ lúc nãy của anh, Nam Hạ cảm thấy Vô Tiền cũng không lừa cô. Có lẽ anh thật sự không biết cô ứng tuyển, bằng không nhất định sẽ đánh rớt, mấy ngày qua anh cũng đã tỏ rõ thái độ không muốn dính dáng đến cô rồi còn gì. Cô thở dài một hơi, đột nhiên có người gõ mặt bàn cô một cái. Nam Hạ ngẩng đầu, là nữ nhân đứng bên cạnh Cố Thâm khi nãy, trang phục công sở chuyên nghiệp, nụ cười rất có lực tương tác. Xin chào, tôi là trợ lý của Cố Tổng, Lý Kha. Cô là trợ lý mới đúng không? Nam Hạ đứng dậy, xin chào, tôi là Nam Hạ, Lý Khả, Cố Tổng muốn gặp cô. Nam Hạ, bây giờ sao, Lý Khả, đúng, Lý Khả thấy cô khẩn trương, liền vỗ vai cô an ủi. Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, nhân viên mới nhận chức đều phải gặp qua Cố Tổng mà. Nam Hạ không biết là thật hay giả, bất quá vấn đề này cũng không quan trọng đến vậy. Cô gật đầu, đi theo Lý Khả, phòng làm việc của Cố Thâm ở cuối hành lang, Lý Khả mở cửa, Cố Tổng, người đến, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn sạch sẽ và sáng sủa. Mặt trời từ một phía chiếu vào sườn mặt của người đàn ông kia, để lộ biểu tình nhàn nhạt. Anh đang bắt chéo chân dùng máy đánh chữ, nghe vậy cũng không làm ra động tác gì, tiếp tục gõ cho xong mới ngẩng đầu lên. Nam Hạ đứng ở cửa, ánh mắt rơi vào đôi chân bắt chéo kia, sau đó tiến lên dừng ở trên mặt Cố Thâm. Đối diện với ánh nhìn trong suốt lấp lánh kia, Cố Thâm cười cười, đôi mày khẽ nhếch, giọng nói có chút khiêu khích. Sao vậy, không dám vào, thanh âm này cũng quá quen thuộc rồi. Nam Hạ chậm rãi đi tới, Cố Thâm hất cằm chỉ vào ghế xoay đối diện, ngồi đi, lại quay đầu nói với Lý Khả, có CV của cô ấy ở đây không? Lý Khả lập tức tới tìm trong văn kiện trên bàn, ở đây, ánh mắt cô lơ đãng quét tới mục bằng cấp của Nam Hạ. Đại học Nam Thành, chợt nhớ tới Cố Thâm cũng tốt nghiệp Đại học Nam Thành. Bầu không khí giữa hai người này hình như có chút khác thường. Lý Khả thuận miệng hỏi, hai người có quen biết nhau không? Hình như Cố Tổng cũng tốt nghiệp Đại học Nam Thành. Nam Hạ không biết nên trả lời thế nào, nụ cười trên mặt có chút cứng lại. Cố Thâm hời hợt, có quen biết, Lý Khả, vậy cũng tốt, là đồng học. Cố Thâm ngắt lời, là bạn gái cũ của tôi. Lý Khả kinh sợ, làm phụ tá bên người Cố Thâm lâu như vậy, thay anh càn không ít nữ nhân, còn bị vài người hiểu lầm giữa cô và Cố Thâm có quan hệ. Đây là lần đầu tiên Lý Khả cô thấy Cố Thâm chủ động muốn cùng một cô gái nào đó phát sinh quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khả nhìn Nam Hạ, nụ cười cũng ôn nhu vài phần. Nam Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không nghĩ tới anh lại trực tiếp nói ra chuyện này. Không phải anh không muốn nói sao? Lúc chơi trò chơi kia không muốn nói giúp cô, lúc nãy ở trong phòng làm việc cũng tỏ ra không quen biết cô, sao bây giờ lại nói ra những lời này? Một giây kế tiếp, Cố Thâm, sau đó cô ấy chia tay tôi. Cố Thâm, không nghĩ tới thế nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại trở lại rồi. Cố Thâm, nếu đã trở về, hy vọng cô không vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến công việc. Nam Hạ cách Trương.